Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đi đến tập cuối cùng của Đỉnh Mù Sương. Kho báu về tay ai, ân oán rồi sẽ được trả như thế nào? Và trên tất cả đó thì cái bài học về nhân sinh, cái bài học về tình cảm gia đình và cái cách làm người như thế nào? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời ở tập cuối cùng ngày hôm nay. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment về cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện, khi kết thúc một tập truyện. Và đặc biệt là cũng xin ý kiến của các bạn, chúng ta sẽ đọc tiếp bộ nào tiếp theo, thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới. Và nhớ rằng là đừng có quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Cuối năm rồi, chúng ta mang đi biếu tặng nó quá là hợp lý, với những cái mã trà như Long Vân và Nón Tôm. Anh chị em có thể liên hệ theo số đỏ trên màn hình để được hỗ trợ. Tôi sẽ có thể tặng anh chị em những cái hộp trà mang đi biếu tặng, nó đẹp lắm, nó sang lắm. Ngoài ra thì ăn nhậu nhiều dẫn đến gan kém, chức năng gan bị suy giảm, thì các bạn có thể mua cái căng ngật xạ đen, nó là thảo dược tự nhiên, hỗ trợ rất là tốt. Còn có rất nhiều những sản phẩm khác, ví dụ như là nụ bồ kết, như là chẩm chéo, chuẩn vị Tây Bắc ở trong shop dưới phần mô tả, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối, tập 18 của Đỉnh Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Buổi sáng trên ngọn núi thiêng đông đến bất ngờ, nhằm ngăn chặn những kẻ không mời góp mặt dây máu ăn phần. Từ dưới cánh rừng lên đây, ở mỗi con suối, Sùng Chí Thầu bố trí 3 tên đàn em đầy đủ dao súng làm nhiệm vụ canh gác. Món nợ máu, 3 lần bị gã hổ mang chúa giết hụt, khiến cho Sùng Chí Thầu chỉ mong được tự tay mổ bụng moi gan gã người Lào. Thế nhưng gã biết việc này nên nhường lại cho lão trưởng bản Vi Văn Sậm, bởi giữa hai người đã có giao kèo nên cần tôn trọng. Biết miệng ăn núi lở, chính vì thế từ lúc tờ mờ sáng, đám phụ nữ người Mông do được dặn trước đã lặng lẽ gùi thức ăn cùng với những can rượu lên núi. Sự có mặt của họ lúc đầu giờ sáng chứng tỏ hành trình lên núi từ lúc nửa đêm, thời điểm khu rừng cùng vạt cỏ nhiều rắn độc đang ẩn mình chờ mồi. Trong lúc đám đàn ông ngồi trộm đầu bàn bạc, đám phụ nữ tìm mấy hòn đá kê làm ông đầu dâu. Họ bắt chiếc chảo gang cõng từ dưới bản lên đây rồi bắt đầu nấu ăn. Chọn ngay khu đất trống gần ngôi bảo tháp, Sùng Chí Thầu sai mấy tên đàn em giải lá chuối chạy dọc từ thân tượng thiền sư Viên Chánh tới đó, tạo thành một đường dài màu xanh. Chỉ có điều trên những tàu lá chuối, rượu cùng thức ăn được bày ra cho tất cả mọi người ngồi ăn. Khách ăn uống chẳng cần bàn ghế mâm bát, xét ra lợi vô cùng. Bởi trên đỉnh núi thiêng đâu phải là sẵn mọi thứ. Khi đồ ăn đã sẵn sàng, can rượu ngô được rót ra đủ bát cho hơn chục người, gồm cả đàn ông lẫn đàn bà. Bất ngờ từ dưới dốc có tiếng chó sủa, ngay sau đó là con chó mực chạy lại nhìn đống thịt một cách thèm thuồng. Không có vẻ lo sợ trước đám người lạ, con chó mực đánh hơi dọc theo những tàu lá chuối rồi quay qua con dốc, vẫy tít đuôi sủa lên mấy tiếng như báo hiệu. Nhìn điệu bộ của con chó, người ta đoán được nó đang đợi chủ của mình. Tiếng sủa thay lời rục rã do sợ lỡ mất buổi ăn thịt và uống rượu. Lão Sậm lên núi khi mọi người đã tề tụ đông đủ, nhưng lão không đi một mình, bởi vì còn có gã con rể bất tài đi theo. Sở dĩ đêm qua lão dừng chân ở bên bờ suối không tiếp tục hành trình, bởi vì còn chờ con rể để sớm nay lên đường. Chẳng ngạc nhiên trước những gương mặt thân quen, đặc biệt là lão Phục, nguyên trưởng phòng giáo dục. Lão Sậm ngồi xuống, bốc luôn một miếng thịt ném cho con mực, rồi quay sang thông báo với Sùng Chí Thầu. Tìm bảo vật không khó, nhưng nếu như chưa tiêu diệt được hổ mang chúa, khéo lúc mang đồ xuống núi lại bị nó xả súng giết người cướp của đó. Thò tay bốc miếng thịt mỡ, Sùng Chí Thầu nhặt luôn một miếng khế chua kẹp vào, cho vào mồm nhai. Gã thích sự béo ngậy của miếng thịt, vị chua chua của khế làm cho cảm giác ngấy tan biến. Tập thêm ngụm rượu, gã nhắc lão Sậm lo việc tìm nơi chôn giấu pho tượng vàng. việc bẻ nanh hổ mang chúa khỏi phải bận tâm. Không giống như ở dưới xuôi, ở đây cánh phụ nữ ngồi ăn uống nhiệt tình bởi họ thấy mình xứng đáng. Cùng ngồi đánh chén nhưng từng tốp túm tụm riêng theo sở thích. Mấy gã người Mông có nhiệm vụ mang súng kíp đi chợ chiến, đào bới. Nếu cần, ngồi ăn và uống ngay dưới bức tượng thiền sư Viên Chánh, được gọi là ông sư già. Đám phụ nữ người Mông chọn ăn ngay bên chiếc chảo gang to kê cạnh ba viên đá. Dù ngồi xa nhưng họ vẫn có riêng một can rượu chẳng kém gì. Ngay khoảng giữa bãi đất rộng, Lão Sậm, Lão Phục cùng với Sùng Chí Thầu ngồi bên nhau giống như những người tri kỷ, mặc dù mỗi người đều có một mục đích khác nhau: tránh xa lũ mưu hèn kế bẩn, phóng ngồi ăn cùng với ông Thuật và gã đồng nghiệp cũ là Lò Văn Vĩnh. Dù biết chắc việc tìm là một chuyện, còn tìm được hay không là một chuyện khác, nhưng nghĩ đến ba lô căng những cọc tiền khiến cho anh hiểu tương lai của mình phụ thuộc vào nỗ lực đêm nay. Đầu giờ chiều trời quang mây tạnh, ngoại trừ Lão Trùm đang ngồi trước ngôi thảo am như con chó già sưởi nắng, Sùng Chí Thầu cùng đoàn người đưa nhau lên điện bà chúa rừng. Thời tiết đẹp khiến cho mọi người dù đi dưới ánh nắng vẫn cảm thấy mát mẻ bởi không khí ở trên này thoáng đãng. Bỏ qua lán trại vừa căng tạm đêm qua bằng tấm bạt phủ xe ô tô tải, gã người Mông dù chưa ngậm mồm vào dọc tàu vẫn cứ băng băng dẫn đoàn lên tận đỉnh núi Thiêng. Đứng ở nơi cao nhất, phóng trọn tầm mắt nhìn về phía xa, Sùng Chí Thầu nhắc phóng: đêm nay khi ánh trăng rằm sáng tỏ, hãy thực hiện việc chặt đứt một chùm rễ cây. Đến lúc đó, để xem liệu có sự liên hệ gì với đàn quạ hay là nơi chôn giấu kho báu hay không. Chỉ tay xuống bên dưới, Sùng Chí Thầu nói: ở mỗi con suối đều có ba thằng canh gác. Nếu con suối nào có hiện tượng lạ khi chặt đám rễ cây, bọn dưới đó sẽ bắn súng và đốt lửa để làm hiệu cho ta biết. Khi hoàng hôn buông xuống, đám phụ nữ lặng lẽ gùi thức ăn lên bày ra trước cửa điện bà chúa rừng. Bữa tối mọi người không phải xuống ngôi thảo am như lúc sáng nữa. Dù chân bị thương chưa khỏi hẳn, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Lão Phục dùng một cành cây làm gậy trống rồi tập tễnh leo lên chỗ mọi người chuẩn bị dùng bữa. Nhìn thấy ông Thuật, Lão Sậm cùng với Lão Phục đang ngồi ngay gần tượng bà chúa thượng ngàn, tự dưng phóng có niềm tin mãnh liệt các vị tiền nhân sẽ phù hộ độ trì cho con cháu mở mày mở mặt. Rót một bát rượu đầy đưa cho phóng, Sùng Chí Thầu vỗ hai tay vào cái ba lô căng phồng tiền rồi nhắc khẽ: việc thành bại đêm nay sẽ quyết định số tiền mà anh được hưởng, bởi vì đó là tâm huyết bao năm của gã. Tranh thủ lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, phóng hỏi về 9 cặp rồng vàng gã định bán cho Lão Trùm hay là bán cho Tĩnh sư phụ. Dùng tay bốc thịt ăn, bưng bát rượu uống, Sùng Chí Thầu nói chắc như đinh đóng cột: tao bán cho ai thì mày vẫn được chia phần. Đừng có kêu nhiều như con quạ làm gì, ăn thịt uống rượu rồi còn lấy sức làm việc lớn. Đúng 12 giờ đêm, khi ánh trăng rằm soi rọi trên ngọn núi Thiêng, đã diễn ra buổi lễ có 102. Trong lúc Lò Văn Vĩnh rì rầm khấn bằng tiếng Thái theo những bài cúng của ông bố vốn là thầy mo, Sùng Chí Thầu rì rầm đọc thần chú bằng tiếng Mông, còn Lão Phục thì ngồi ề à tựa như là khấn văn hầu cửa thánh. Dưới sự hướng dẫn của phóng, mấy gã người Mông dùng sẻng và cuốc chim bới đất ở ngay dưới gốc cây khô. Lũ quạ gồm 86 con vẫn đậu im lìm chưa có phản ứng. Chỗ đất do phóng moi ra lần trước rồi lấp lại, cho nên việc đào bới không mất nhiều thời gian. Đợi cho hai bộ rễ lộ rõ dưới ánh đuốc được thắp sáng, phóng ngước nhìn đàn quạ rồi suy nghĩ giây lát. Dù không phải là người duy tâm, thế nhưng anh vẫn chắp tay mong các vị tiền nhân xá tội. Đã đến lúc vật báu không phải vùi sâu trong lòng đất mà được trả về đúng về vị trí của nó. Trong bài khấn tự phát của mình, phóng không quên nhắc đến quy luật của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, cũng như là vầng thái dương chiếu sáng ban ngày và vầng trăng bản đảm trách vào ban đêm. Hôm nay dưới sự chứng kiến của thiên hà vũ trụ, anh xin phép được đưa báu vật lên mặt đất. Xong bài khấn tự phát chẳng có vần có điệu, phóng cầm cái thuồng, tự tay chặt đứt chùm rễ ngà màu ở gần nơi mình đang đứng. Sau đó anh trao thuồng cho gã người Mông thực hiện chặt đứt nốt cái rễ thứ hai. Lúc này trên đỉnh ngọn núi thiêng, cả phụ nữ, đàn ông, người Kinh, người Thái, người Mông, đếm ra hơn 20 người, nhưng tất cả đều im lặng đợi phép lạ xảy ra. Sự tĩnh lặng đến mức mọi người có thể nghe được cả tiếng tim mình đập ở trong lồng ngực. Dường như vào lúc này không ai dám thở mạnh hay là nói một câu nào bởi quá đỗi hồi hộp. Cứ như vậy, gần chục phút trôi qua, Phóng cảm nhận rõ lòng bàn tay ướt sũng. Đó là biểu hiện của sự căng thẳng. Nếu dự đoán cách tìm kho báu của anh bị sai, mọi công sức bấy lâu của anh sẽ như là bông cỏ may bị gió quấn. Đứng bất động như bức tiền tượng thiền sư Viên Chánh, bất ngờ Phóng vỡ òa khi nghe tiếng súng kíp từ bên dưới vọng lên. Tiếp theo đó không phải là một, mà là hai ngọn lửa bốc cao báo hiệu là con suối đã có ứng nghiệp. Sùng Chí Thầu vỗ vai Phóng nói oang oang. Mày quá giỏi, đúng là chữ mày nhiều như lá rừng. Đêm rằm sáng trăng, nhưng nếu như nhìn lên đỉnh ngọn núi thiêng, mọi người sẽ chứng kiến một kỳ cảnh vô cùng ngoạn mục. Hơn 20 bó đuốc được đốt sáng ở trên tay của mỗi người. Họ lần lượt đi xuống những con suối. Ánh lửa bập bùng cách nhau từng mét từng mét. Cảm giác như là có dòng nham thạch đang chảy qua ở đây. Bởi vì ở phía bên dưới có hai điểm đã chất củi đốt lửa cao để báo hiệu. Đoàn người đi không ngừng nghỉ, Sùng Chí Thầu hiểu rõ. Phải đốt vài lần đuốc và gần sáng, may ra mới xuống đến vị trí con suối. Có một điều bất tiện. Lẽ ra Lão Phục là kẻ chi tiền mua mọi thứ, phải có mặt để kiểm chứng. Tuy nhiên vì chân Lão còn đau, lúc cả đoàn đi ngang qua ngôi Thảo Am, Sùng Chí Thầu ra hiệu cho hai thằng đàn em ở lại cho Lão Trùm sai bảo. Còn lại mọi người tiếp tục đi xuống núi. Mùa hè mặt trời mọc sớm, những ngọn đuốc đã tàn, đoàn người vẫn tiếp tục đi. Dưới ánh bình minh, cảnh vật nơi đây khiến cho những người yêu thiên nhiên phải thích thú. Bởi ở đây có hoa thơm cỏ lạ, chưa kể tiếng chim hót chào sớm mai, làm lên một sự đặc sắc. Đi chậm lại một chút, mọi người có thể nghe được cả tiếng mõ trâu, bởi có nhà chăn thả ở trên này chứ không rong về bản. Tất cả mọi người đều đang háo hức để được chạm tay vào pho tượng vàng, dù thức trắng cả đêm. Bỏ qua hai con suối thứ 7 và thứ 6, đoàn người dừng lại ở con suối thứ 5, bởi vì nơi đó có ba gã người Mông đang tựa lưng vào gốc cây, tay đang cầm lên súng kíp, lăm lăm ngồi chờ đợi. Ra lệnh cho đám phụ nữ về bản giết lợn, Sùng Chí Thầu đứng sát bên bờ suối để quan sát. Ngày thường, nơi đây dòng suối chảy qua, thậm chí nước trong xanh mơ hồ có thể nhìn thấy cả những con cá đang bơi lội hay là những con cua nấp ở dưới những tảng đá. Thời điểm cây khô bị chặt đứt hai búi rễ cái, lũ quả 86 con chia thành hai đàn riêng biệt vỗ cánh bay đi. Những cành cây ở bên bờ suối có một đàn quạ 43 con đang đậu im lìm không chịu rời. 43 con quạ còn lại bay về bên bờ suối còn lại. Điều kỳ lạ không phải là vì lũ quạ đang đậu trên những cành cây ở gần đó. Khi chặt chùm rễ cây không mọc lá ở trên núi thiêng, dòng suối không còn hiền hòa như trước. Nước suối bỗng chốc đổi màu đỏ như máu và bốc lên một làn khói nghi ngút trông vô cùng kỳ quái. Chưa rõ dòng suối máu này có tác động theo chiều hướng tốt hay xấu. Sùng Chí Thầu quan sát và tìm ra sự liên hệ. Tuy vậy không phải ai cũng có được sự kiên nhẫn đó. Không muốn tìm hiểu nguồn cơn vì bắt đầu thèm cảm giác ngậm mồm vào dọc tàu. Thằng Và Chá Say bất ngờ thò tay túm lấy con chó mực ném xuống dòng suối máu để xem có gì khác biệt. Tiếng con chó kêu lên thảm thiết, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Chưa đầy một phút sau nó chìm nghỉm xuống con suối. Lão Sậm nhanh trí thò thanh tre kéo con chó trung thành vào bờ. Tuy nhiên dòng nước của suối máu khiến cho con chó trở thành một đống bầy nhầy, giống như là người ta hầm nhừ trong nồi mấy tiếng. Đau xót vì mất đi con vật trung thành, Lão Sậm không cảm thấy sợ những khẩu súng kíp của mấy gã người Mông. Rút trong người ra khẩu K-54, chĩa thẳng về phía Và Chá Say, rồi lạnh lùng bóp cò. Khẩu súng vốn dùng để hạ sát gã hổ mang chúa Phom Thả Vong, nhưng lão quyết định khai hỏa trả thù cho con chó mực. Hai tiếng súng khô khốc vang lên, kẻ tội đồ ngã úp mặt xuống dòng suối, khiến cho cả khuôn mặt của Và Chá Say biến thành một khối bầy nhầy đỏ lòm y như là con chó mực. Dòng suối độc khiến mọi người kinh hãi lùi ra xa một đoạn. Vàng chưa thấy đâu nhưng một mạng chó và một mạng người đã phải đứt bóng. Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng. Đưa ánh mắt căm thù nhìn những họng súng đang chĩa về phía mình và chờ lệnh khai hỏa, Lão Sậm nhếch mép coi thường rồi nhét khẩu súng vào trong cái túi đeo ở trước ngực. Vì biết dù có nhanh tay hơn con vượn núi, lão chẳng có cơ hội sống sót khi có đến mấy gã người Mông đồng loạt bóp cò. Quay sang kẻ cầm đầu là Sùng Chí Thầu, lão lạnh lùng giải thích: con chó mực nó giống như là một thành viên của gia đình nhà lão, do vậy mạng đổi mạng là công bằng. Nhìn lão trưởng bản bằng con mắt lạnh lẽo, Sùng Chí Thầu nói ngay: người và chó chẳng thể ngang nhau, nếu không rồi sẽ thành chó hết. Ra hiệu cho lũ đàn em không nổ súng, tạm gác lại mất bất đồng qua một bên. Hai gã người Mông theo lệnh của Sùng Chí Thầu cõng xác của thằng Và Chá Say về bản để mời thầy Mo đến làm lễ. Việc ân oán sẽ tính sau. Đứng quan sát dòng suối bất trị và nguy hiểm, Lão Sậm bất ngờ tháo sợi dây chuyền bạc ra khỏi cổ. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, lão chậm rãi mở ra cái mặt trang trí ở trên dây chuyền. Trên ấy có đúc nổi hình bông hoa anh túc và cánh chim đại bàng vô cùng tinh xảo. Mím môi suy nghĩ vài giây, lão đưa tay thả miếng bạc vào đúng chỗ đang bốc khói nhiều nhất. Không đầy 10 phút sau, dòng nước ở trong con suối bỗng nhiên trong vắt trở lại. Đàn cá từ đâu xuất hiện tung tăng bơi lội, như chưa từng có dòng suối máu kịch độc chảy qua như vừa rồi. Lão Sậm bấy giờ mới vén quần lội ra giữa suối. Sau khi nhặt miếng bạc áp vào một viên đá có hình lõm tròn, khi miếng bạc đặt vào, không có sự lạ gì xảy ra cả. Lão bình tĩnh lấy con dao găm trong túi cậy miếng bạc, rồi quay mặt có hình đúc nổi của bông hoa anh túc và cánh chim đại bàng theo đúng vết lồi lõm cho vừa khít. Lập tức dòng suối từ từ rút nước đi khô cạn, để lại một miếng đá vuông vức như cánh cửa hầm. Bình thường vị trí đó vốn bị đám sỏi che mất, cho nên chẳng mấy ai để ý mỗi khi bước qua. Đứng sau lưng cho đỡ mỏi, lão Sậm móc túi lấy thuốc châm lửa hút. Việc còn lại do Sùng Chí Thầu lo liệu. Cho dù có tìm được vàng bạc châu báu, nhưng việc con chó mực trung thành bỏ mạng khiến cho lão không còn hứng thú. Mặc cho mấy gã người Mông dùng cuốc chim cậy viên đá, lão bế xác con mực về phía gốc cây rồi bắt đầu đào hố chôn cất cho tử tế. Theo lệnh của Sùng Chí Thầu, mấy gã người Mông cậy toang cửa hầm. Ngay lập tức đàn quạ 43 con nhất loạt vỗ cánh bay đi, để lại những tiếng kêu thảng thốt vọng trên nền trời. Nhiệm vụ của chúng đã hết, vì vậy chúng cũng chẳng còn vương vấn tại chốn này. Hầm đá nằm ở giữa dòng suối, không to và rộng như suy nghĩ của mọi người. Lúc phóng ngó xuống thì chẳng thấy có gì khác, bởi vì hầm này đựng nhục thân của thiền sư Viên Chánh ở trên ngôi thảo am cơ mà. Điều khác biệt duy nhất chính là ánh vàng lấp lánh của những thứ vừa được hai gã người Mông đưa lên mặt đất. Bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, ông Thuật cùng với Phóng ngắm hai tấm vàng có kích thước vuông chẳng chặt, mỗi chiều 59 phân, mặt trong được mài nhẵn có khắc bài thơ bằng chữ nho, mặt ngoài được chạm khắc hình rồng năm móng ẩn mây tinh xảo. Lúc đó, nheo nheo mắt nhìn, pho tượng vàng chưa thấy đâu, nhưng đào được hai tấm vàng nặng chĩu tay cũng đủ để khiến cho gương mặt của Sùng Chí Thầu giãn ra, bởi vì mọi việc đang diễn ra đúng như mong muốn. Sai mấy thằng đàn em khuân báu vật ngược lên núi để cho lão Trùm chiêm ngưỡng, Sùng Chí Thầu quay sang bên lão Sậm. Thủ lĩnh Đèo Văn Lung năm xưa đã chôn báu vật ở đây, chính vì thế ông là hậu duệ mới tìm được chỗ chôn giấu tiếp theo là do ông sư giả trên núi đảm trách. Bây giờ ông có thể vác súng đi tìm hổ mang chúa được rồi. Không muốn lão trưởng bản làm vướng chân, Sùng Chí Thầu đuổi lão Sậm cùng với gã con rể lên núi, còn gã dẫn đoàn người còn lại tới con suối thứ hai để tìm báu vật. Vốn đang lên cơn nghiện, còn bộ bàn đèn mấy gã người Mông đã để lại ở trên thảo am. Do vậy Lò Văn Vĩnh vội vàng gật đầu, kéo tay ông bố vợ quay lên trên ngọn núi thiêng. Việc đào bới gã chẳng có phần cho nên cũng không ham hố. Theo như sự tính toán của Sùng Chí Thầu, điểm chôn giấu tiếp theo do thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đảm trách. Bởi thế trong đoàn người đó chẳng thể thiếu vị thiền sư tự phong là ông Cầm Văn Thuật. Thức cả đêm nhưng tìm được vàng khiến cho những con nghiện bớt ngáp sái cả quai hàm. Trong lúc đó Phóng cùng với ông Thuật đang chia nhau củ sâm, rửa sạch cạo lớp vỏ, cắt bỏ chùm rễ. Theo ông Thuật mách thì chỉ cần nhai sâm, hít nước là đủ khỏe, nhưng phải nhả bã nếu không muốn tắc ruột. Không rõ cụ mình có hiển linh mách bảo gì không, thế nhưng ông Thuật cũng hồi hộp không kém, bởi vì chẳng mấy khi được tham gia vào việc kỳ bí như thế này. Trên con đường dẫn xuống con suối thứ hai, ông Thuật bấm bấm vào cổ tay Phóng, làm ám hiệu đi chậm lại một chút. Đợi cho mấy gã người Mông đi trước độ gần chục mét, lúc đó ông nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Này này, ông trưởng bản vốt mặt chẳng nể mũi. Tôi nghĩ tay Sùng Chí Thầu sẽ ngầm sai lũ đàn em thịt lão sớm thôi. Nhớ đến người đồng nghiệp cũ là Lò Văn Vĩnh, dù nghiện thế nhưng chẳng đến nỗi, tự dưng Phóng lại cảm thấy lo cho tính mạng của anh ta. Dù sao thì mang danh con rể lão Sậm chắc gì đã được tha. Phóng định quay lại nhập đoàn cùng với lão Sậm, tuy nhiên nhận được cái lắc đầu của ông Thuật, anh từ bỏ ý định. Dù sao anh có thể khiến cho gã người Mông tạm hoãn kế hoạch nếu có, nhưng anh không thể dính vào ân oán của hai kẻ kỳ phùng địch thủ bao năm. Biết mình cần được chia số tiền trong ba lô do gã Sùng Chí Thầu đang đeo sau lưng, Phóng khẽ thở dài, lầm lũi bước đi. Anh chẳng muốn chứng kiến máu đổ thêm nữa, bởi như thế đã là quá đủ. Do được cha mình dạy cho dăm ba chữ thánh hiền, lúc nãy khi đọc bài thơ khắc trên miếng vàng đúc từ khuôn, Phóng nhớ đến nội dung: Ba cõi phù du, mây thu bay, sinh tử khác nào vũ điệu say. Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe, trôi nhanh như thác đổ non gành. Phóng biết đó chính là bài kệ được người xưa trích ra từ Phổ Diệu Kinh, có nghĩa là tam giới vô thường và không bền vững. Cuộc sống cứ thế trôi nhanh về phía cái chết, như là điệu nhảy của một vũ công, như tia chớp trên bầu trời, như dòng thác đổ. Sự trống trải và cái chết, nó liên tục chuyển động, biến đổi không ngừng dù chỉ trong giây lát. Xét về hoàn cảnh lịch sử, vương triều nhà Nguyễn vốn sùng đạo Phật. Do vậy, ở lăng tẩm đền đài luôn có những bài thơ mang tính triết lý sâu xa về cuộc sống vô thường, theo quy luật sống gửi thác về. Khi thấy gã Sùng Chí Thầu cùng mấy gã người Mông dừng lại bên con suối thứ hai đợi mình, Phóng cùng ông Thuật bước nhanh tới để ngắm sự thay đổi. Không có cảnh dòng suối đổi sang màu đỏ như máu hay bốc khói nghi ngút, dòng suối này vẫn trong vắt in bóng trời cùng với những chiếc lá vàng trôi từ đầu nguồn về. Tuy nhiên sự xuất hiện của đàn quạ 43 con còn lại đậu trên những cành cây gần đó khẳng định nơi đây chính là chỗ được thủ lĩnh Cầm Văn Thủy lựa chọn. Chỉ tay vào viên đá to màu trắng ngà lại khum khum như cái ngọc ấn, mấy gã người Mông kể lại. Trong lúc đang ngồi đốt lửa trên con suối lúc nửa đêm, Bất ngờ một dòng nước ở giữa phụt lên, giống như là ở dưới xuôi người ta bơm nước vào kênh mương thủy lợi. Viên đá trắng hình ngọc ấn theo dòng nước từ dưới đất trồi lên. Do vậy mấy gã liền lập tức bắn súng đốt lửa đánh động. Mất vài năm đọc tài liệu và coi họa đồ, Phóng tự tin hóa giải được nhiều câu hỏi hóc búa. Tuy nhiên để tránh cầm dao đằng lưỡi giống như vụ đào chín cặp rồng phượng, anh châm lửa hút điếu thuốc, sau đó nói với Sùng Chí Thầu bằng tiếng Mông, bởi không muốn ông Thuật nghe được. Sau khi giải thích rõ việc phải đem cả chín cặp rồng phượng lên núi để hội tụ đủ tất cả mọi thứ của người xưa, Phóng không quên mặc cả. Đêm nay tao chắc chắn là sẽ lấy được nốt báu vật về cho mày. Nhưng mày phải nhớ thực hiện lời đã hứa, bởi vì tao cần tiền để về xuôi. Sùng Chí Thầu mở ba lô của Phóng, nhét từng cọc tiền sang trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sau khi áng chừng hai ba lô nặng ngang nhau, gã bảo Phóng xòe tay rồi đập mạnh, giống như những người buôn trâu, thản nhiên nói: mày tham tiền, không chịu đợi tao đổi báu vật lấy vàng. Sau này rồi đến lúc mày sẽ hiểu, tiền cũng chỉ như là lá rừng mà thôi. Chẳng bận tâm những lời của gã người Mông, dù không cần đếm, nhưng Phóng biết như vậy là mình cũng đã đủ tiền mua nhà mặt phố. Xốc lại ba lô, anh nhắc ông Thuật quay lại trên ngọn núi thiêng. Tảng đá hình ngọc ấn nặng hơn chục cân được một gã người Mông khuân theo. Nếu so với hai tấm vàng vừa nãy, tảng đá này nó còn nhẹ chán, việc mang nó lên núi cũng chẳng khó nhọc gì. Đàn quạ 43 con đã lập tức lại vỗ cánh bay đi. Như vậy từ nay trên đỉnh núi thiêng chẳng còn bóng quạ. Vốn chỉ là mê lũ gà rừng sóc cùng với nhím để có thể hầm sâm, ông Thuật chẳng bận tâm đến lũ quạ còn hay là mất. Ông giả bước đi bên cạnh Phóng, hỏi những điều mà ông còn thắc mắc ở trong lòng. Trước sự ngạc nhiên của ông Thuật khi thấy mình tự tin đòi tiền công dù số vàng còn chưa thế đâu, Phóng giải thích rõ về ngũ hành tương sinh gồm thổ sinh kim, cho nên bao kim loại từ bình thường cho đến quý hiếm đều nằm ở trong lòng đất. Khi số kim loại này được nung chảy thành dạng lỏng, tức là kim sinh thủy, vốn chỉ quen cờ ngoài bài trong, cho nên nghe Phóng nói khiến ông Thuật cảm thấy ong cả sủ. Ông chen ngang: kim mộc thủy hỏa thổ hay là đông tây nam bắc thì tớ biết, nhưng mà tớ chả thấy liên quan gì ở đây cả. Chỉ tay lên trên ngọn núi thiêng, Phóng giải thích rõ: bởi vì thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đã chôn giấu báu vật, do vậy theo ngũ hành tương sinh thì thủy sinh mộc, không mất công tìm ở bờ lau ngọn cỏ ven sông ven suối, số vàng còn lại là liên quan đến mộc. Mặc kệ trong Thuật đoán già đoán non, số vàng chôn dưới gốc cây đinh hương trên đỉnh núi thiêng. Phóng mở bi đông làm một ngụm nước rồi bắt đầu hành trình lên núi. Dù bữa trưa sẽ là mấy phong lưng khô do đám phụ nữ đã về bàn mổ lợn làm gà, có nhanh thì cũng phải chiều tối mới có mặt ở đây được. Bước chân vào trong ngôi thảo am, nhìn con dê già béo nứt thịt lúc đó đang ở bên trong, đang say sưa ngắm những miếng vàng đổ khuôn và chạm khắc tinh xảo. Dù ghét lão này đến thấu xương thấu tủy, nhưng nghĩ đến số tiền trong ba lô đang đeo nặng trĩu vai là của lão, Phóng điềm đạm giải thích: mọi con số hay hình chạm khắc đều có ý nghĩa. 59 nếu đọc từ phải qua sẽ thành số 95. Nó tương đương với cửu ngũ chí tôn, để chỉ những người có chân mạng thiên tử. Nguyên văn của nó là chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn. Lão Phục hồ hởi khen Phóng tài giỏi. Xuất phát của việc lên núi để mua pho tượng vàng có từ thời vua Thiệu Trị, ai dè lão mua được đồ ngự dụng dành riêng cho hoàng đế. Tỏ ra mình là người rộng lượng, lão hứa sẽ nhắc Sùng Chí Thầu chi đẹp cho công sức bỏ ra tìm báu vật, cũng như là mấy năm cắm bản ở trên này. Không muốn nghe con dê già béo nứt thịt rót mật vào tai, Phóng đeo ba lô tiếp tục hành trình lên điện thờ của bà chúa rừng. Đúng như ông Thuật dự đoán, Phóng tìm mỏi mắt cũng không thấy lão Sậm và gã con rể. Lúc anh hỏi mấy gã người Mông đều nhận được cái lắc đầu. Khi cả ngọn núi thiêng đã chìm vào trong bóng tối, những tàu lá chuối lại được rải trên mặt đất để cho đám phụ nữ bày đồ ăn. Không phải ăn thịt chấm muối như hôm qua, hôm nay có nhiều món nấu cùng măng rừng được đựng vào những cái thố, khiến bữa tối thêm phần tươm tất. Đã thức trắng cả đêm, còn bữa sáng bữa chiều ăn quấy quá, tối nay được ăn món chính, cho nên mọi người xúm vào đánh chén mà không cần khách sáo. Khi bụng đã no căng do được xơi thịt lợn cùng với xôi nếp nương, Phóng căn vặn gã Sùng Chí Thầu sự biến mất của cha con nhà lão Sập. Trong lúc gã người Mông còn chưa kịp trả lời, con dê già béo nứt thịt với tư cách của lão Trùm bất ngờ lạnh lùng nói chậm rãi từng câu: "Tay bá phẳng, nhằng bá liền." Ý là sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Đúng 12 giờ đêm, Phóng sai đốt đuốc sáng trưng cả một vùng. Đứng trước bức tượng bà chúa thượng ngàn, anh giải thích ngắn gọn việc Sùng Chí Thầu gọi là bà chúa rừng thực cũng chẳng sai. Bởi vì bà được giao cai quản 81 cửa rừng và các vùng núi non, đồi bãi, không có nén hương cành cau như ở dưới xuôi mang lên. Phóng chắp tay khấn vái, bởi vì một chút nữa sẽ mạo phạm khi phải di chuyển tượng của bà sang nơi khác. Bài khấn vừa dứt, Phóng tự mình nhẹ nhàng xoay bức tượng gỗ mít ra ngoài và cung kính đặt lên phiến đá đã được lau sạch. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Phóng thả viên đá có hình ngọc ấn vào đúng vị trí ở dưới bức tượng gỗ. Quả nhiên đúng như Phóng giải thích về việc thủy sinh mộc, bệ tượng nhìn như là khối đá tự nhiên bất ngờ tách ra làm hai. Ở phía bên trong có một hốc sâu, chính là thân cây đinh hương cổ thụ được khoét rỗng để người xưa giấu vàng. Không đợi mọi thứ được mang lên mặt đất, dù chân còn đang đau nhưng lão Phục đã cầm đèn pin soi xuống. Chỗ vàng nằm im gần 200 năm lập tức lập lòe phản chiếu lên ánh sáng đẹp đến khác thường. Khuôn mặt của lão Phục trong giây lát như là hóa tượng. Lão quay sang lẩm bẩm nói một mình như người bị ma nhập: "Trời ơi, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô dì tỷ muội ơi, cả đời con chưa bao giờ thấy nhiều vàng đến thế này." Tất cả mọi người khi nghe đến đó thì lập tức trái tim như thót lại. Buổi sáng dọn hàng xong, bà Lan mời bà thân gánh nước thuê ăn bát bún cho đỡ đói. Bởi việc xếp hàng lấy nước đổ đầy chum vào thùng phi, nhà cô cũng mất đã gần cả đêm. Là người giữ kẽ, lại thấy Lan chưa mở bán hàng cho nên bà thân từ chối khéo. Tiền công gánh nước bà sẽ nhận vào lúc chiều tối, bởi vì sáng sớm bảnh mắt ra không tiện. Từ ngày quán bún ốc bắt đầu đông khách, Lan thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Chưa kể đến những khoản tiền chồng đem về, được cô mua mấy chỉ vàng cất đi làm vốn phòng thân. Vốn sinh ra trong gia đình chẳng mấy dư giả, ngày cô đi lấy chồng, của hồi môn chỉ là cái nhẫn 2 đồng cân vàng. Tiếng là lấy chồng là giáo viên có biên chế, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Đồng lương eo hẹp chỉ khiến cho cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Bây giờ dù đã mát mặt hơn, nhưng cô vẫn sống theo phương châm kiến tha lâu, cũng đầy tổ. Giấc mơ về ngôi nhà mặt phố do chồng vẽ ra khiến cho hai vợ chồng phải phấn đấu nhiều hơn. Đặt úp chồng bát chết yêu lên mặt bàn, Lan nhẩm tính: hôm nay ngày rằm hẳn là sẽ hết hàng sớm. Trưa nay cô sẽ ghé đình làng thắp hương, rồi đi lễ chùa để cầu vạn sự bình an. Nếu như vài năm trước, khi chồng nói đến việc mua nhà mặt phố, cô cho rằng đó hẳn là sự viển vông. Ấy thế nhưng, khi nhận số tiền và vàng lần sau nhiều hơn lần trước, cô đã thấm thía câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người ta vẫn cứ nói, Chưa có khách ăn mở hàng, cô tranh thủ xách can rượu đong vào những chai nhỏ. Làm nghề bán bún ốc, chính những cút rượu bán kèm cùng những đĩa lạc luộc đem lại cho cô thêm một khoản. Bán rượu không vất vả do có người đạp xe giao tới. Mẹ rượu nào khách chê là có thể đổi được. Bán xong trả tiền, lấy tiếp theo như kiểu gối đầu, không cần vốn nhưng lại có lãi. Riêng khoản luộc lạc không bị thâm, cô học được từ mẹ mình. Sau khi ngâm lạc trong nước lạnh nửa tiếng cho sạch vỏ. Đến lúc đun chỉ cần cho ít phèn cùng với muối là có đĩa lạc nhìn bắt mắt. Chưa kể lúc ăn hạt lạc có vị đậm hơn cách luộc bình thường. Đang lúi húi đong rượu, nghe tiếng xe đạp lạch cạch cùng với tiếng phanh xe quen thuộc kinh kít. Chẳng cần ngẩng đầu, Lan có thể đoán ngay người mở hàng là ông Bích, tổ trưởng hồi cô còn là xã viên hợp tác xã May Đo. Kể từ ngày về nhà mở hàng ăn, ông Bích trở thành khách quen và thường xuyên mở hàng do ông phải đi làm sớm. Điều khiến cho Lan hài lòng bởi vì ông này nhẹ vía. Bao giờ ăn mở hàng cô cũng đông khách hơn ngày thường. Chưa vội đơm bún ra bát và chan nước dùng, Lan đặt cút rượu và đĩa lạc luộc xuống trước mặt khách. Cô ngạc nhiên hỏi: "Hợp tác xã dạo này hết việc, bác đi sớm làm gì?" Ông Bích rót rượu ra cái chén con chưa uống ngay. Ông tư lự ngồi nhìn bóng của mình in trong đáy chén như là người mộng du. Nếu không có gì thay đổi, chắc khoảng vài năm nữa thôi là ông sẽ nghỉ theo chế độ. Tuy vậy đời không như là mơ, hợp tác xã dạo này không đủ việc cho bà con xã viên. Mỗi một người một nẻo, tứ tán khắp mọi nơi. Điều này cũng chẳng thể trách được bởi người ta lo cho nồi cơm nhà mình. Trong lúc ban chủ nhiệm hợp tác xã tất tả chạy khắp nơi tìm nguồn việc cũng như là nguồn nguyên liệu, nhưng chẳng mấy khả quan. Việc giải thể hợp tác xã đang được tính đến. Những người dành cả đời cho nó như ông rồi cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Chẳng biết mình còn dậy sớm đạp xe tạt vào hàng bún ốc trong xóm lao động này bao lâu nữa. Ăn xong bát bún, thấy thằng cu Thăng Long bi bô ở trong nhà. Ông Bích biết ấy là do bà ngoại cu cậu bị ốm cho nên chưa sang cho cháu ăn và đi nhà trẻ được. Tiện lúc đang rảnh tay, ông nhận lời đưa cô cậu đến lớp. Vốn đang tay năm tay mười đâm bún, chan nước cho khách. Lan gật đầu cảm ơn rối rít. Quả thực là cô quá bận. Ngày xưa, hồi còn làm ở hợp tác xã, giữa hai người không hẳn là thân thiết, nếu như không muốn nói là chẳng ưa gì nhau. Thế nhưng trong gian khó thì mới thấy được lòng người là như vậy. Thấy ông Bích ngồi kiên nhẫn xúc bánh giò cho con trai mình, Lan dẫu hơi ngại miệng lưỡi thế gian, thế nhưng cô cũng tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao thì cây ngay cũng không sợ chết đứng. Trường mẫu giáo cách quán bún ốc không xa, ông Bích vẫn cẩn thận lấy cái ghế mây ở trong nhà buộc sau xe rồi bế cu Thăng Long đặt vào. Ông sợ chân thằng bé kẹp vào nan hoa lại khổ. Trong tiết trời mát mẻ của buổi nắng sớm, hai bác cháu cùng nhau hướng ra ngoài phố Minh Khai. Thay vì rẽ đến trường mẫu giáo, ông Bích lại chậm chậm đạp xe đạp hướng về phía chợ Mơ. Không quá bận tâm đến việc đến lớp, cu Thăng Long chỉ cần được ra phố ngắm xe ô tô là thích, ngồi sau xe luôn miệng nói bi bô. Trong lúc ông Bích hứa là châu cu cậu lên bờ hồ ăn kem rồi chụp ảnh. Không đạp xe lên tận bờ hồ cho vất vả, ông ghé sang đê Tô Hoàng, dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 cửa đóng then cài. Sau 3 tiếng gõ cạch cạch vang lên, cửa nhà hé mở với khuôn mặt của một người phụ nữ trông chẳng lấy gì làm lương thiện. Nhìn quanh không thấy ai, ông Bích nói nhanh: "Đây là thằng bé con thầy Phóng. Tôi đã làm đúng y như lời Tĩnh sư phụ dặn nhá." Bế thằng cu Thăng Long giao cho người phụ nữ, ông Bích dặn thằng bé nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giao mới. Một chút nữa ông sẽ đón sớm nếu cô cậu không khóc nhè. Cầm sấp tiền, cười cười sau đó cẩn thận nhét vào trong túi quần. Bấy giờ, ông Bích mới liếc nhìn ngang nhìn dọc. Ông biết mình vừa làm một việc làm tắng tận lương tâm. Người đàn ông gần 60 tuổi run rẩy kéo cái mũ trùm sụp mặt. Sau đó, cắm đầu cắm cổ đạp xe đến bến Long Biên. Hành trình trốn chạy khỏi tội lỗi của người đàn ông bắt đầu từ đây, chung quy cũng bởi một chữ tiền. Trên đường tấp nập người xe qua lại, ông chợt thấy ân hận. Nếu như ông không dính vào món đỏ đen đến nỗi táng gia bại sản, chắc là đâu đến mức bỏ qua liêm sỉ khi bắt cóc đứa trẻ con của một xã viên cũ theo lời đề nghị của một người khác. Khi chiếc xe đạp được người phụ nữ đưa lên trên nóc, ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh mấy bà buôn chuyến, ông Bích hiểu được đây là chuyến đi một chiều. Bởi nếu có về thủ đô, chắc là sẽ bị tra tay vào còng số 8, và Hỏa Lò là nơi ông sẽ được đăng ký tạm trú dài hạn. Đầu giờ chiều, trong rừng vẫn âm u bởi không có ánh nắng. Phía con suối, đoàn người mặc đồ của lực lượng kiểm lâm đi tuần rừng. Kể từ hồi đầu năm, khi có thông tư liên tịch của Bộ Lâm nghiệp, Bộ Tài chính cùng với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước về thu tiền nuôi rừng, đơn vị kiểm lâm thường xuyên đi tuần tra để ngăn chặn lâm tặc đốn hạ cây trái phép lấy gỗ. Chính vì sự thường xuyên xuất hiện của lực lượng kiểm lâm cũng như là bộ đội biên phòng, do vậy mấy gã người Mông làm nhiệm vụ canh suối không hề ngạc nhiên. Bởi nhiệm vụ được giao là ngăn chặn người lạ cùng với mấy gã người Lào hổ mang chúa Phom Tha Vong. Khi vượt qua 7 con suối, đoàn kiểm lâm không lên đỉnh núi thiêng như dự định. Họ rẽ vào khu rừng gần đó là nơi đồng bào người Mông thường là thả trâu và trồng sâm. Đương nhiên là cũng không thể thiếu những cây anh túc mang lại nguồn lợi hơn cả trồng lúa. Khi đoàn người tránh xa lối mòn quen thuộc, viên chỉ huy bỏ chiếc mũ cối ra khỏi đầu, móc ra bao thuốc lá thật loang. Gã rút một điếu châm lửa hút rồi chậm rãi nói: "Thằng Sùng Chí Thầu, tưởng ém quân ở những con suối để cảnh giới là yên tâm, nó không thể ngờ được cho đến khi xuống kề vào đầu." Một gã trong đoàn hỏi nhỏ: "Phải ông chủ định bao giờ lên đó giết sạch cả bọn?" Dù mặc bộ quần áo giống màu của lực lượng kiểm lâm, thế nhưng khi những chiếc áo được phanh ra, hình xăm con rắn hổ mang chúa Phồng Mang trợn mắt đã nói lên thân phận của Phom Tha Vong. Gã rít một hơi thuốc rồi bình thản ngồi xuống một gốc cây to. Dây thòng lòng đã thít, lo gì những kẻ đó không chết mất ngáp. Tuy nhiên mục đích hôm nay lên núi, ngoài việc truy cùng diệt tận, gã muốn mục sở thị khối vàng nhằm độc chiếm cho riêng mình. Hạ chiếc ba lô màu đen ở trên lưng xuống, ngoài súng dài súng ngắn còn có thêm những quả lựu đạn. Đến lúc này gã phải công nhận Sùng Chí Thầu là kẻ cao số. Như vậy đúng 3 lần gã tổ chức truy sát, thế nhưng gã người Mông vẫn cứ sống đùng đỉnh giống như con vượn núi. Chính vì thế lần này gã quyết định trực tiếp chỉ huy đám đàn em để không bị hỏng việc. Quay sang một tên sát thủ vừa theo về dưới trướng chưa lâu, hổ mang chúa Phom Tha Vong nói một cách ngắn gọn: "Tao bảo nổ súng thì bóp cò, tao bảo tiễn vong thì mày giật chốt lựu đạn, không cần hỏi lại. Nhớ là đừng có làm hỏng việc lớn đâu." Thằng sát thủ lý nhí: "Em biết rồi thưa ông chủ." Ngồi ẩn mình dưới tán cây, Phom Tha Vong không vội vàng. Giống như con rắn đi săn mồi, gã biết chọn đúng thời điểm để ra tay. Hôm nay đưa lũ đàn em lên núi thiêng, gã biết lão trùm có mặt ở trên đó để xem hàng và mua lại từ thằng Sùng Chí Thầu. Nghĩ đến lão già keo bẩn không chịu ứng tiền cho mình, gã quyết định hôm nay sẽ làm lễ để đưa cả lũ về mường trời. Đang ngồi ăn chiếc bánh mì khô cứng, một tên đàn em đi tuần quanh khu vực quay lại thông báo trong hơi thở: "Ông chủ, mau tới xem." Đứng trước một hố sâu được phủ lá cây nhằm bẫy thú, Phom Tha Vong thấy ruồi nhặng bay vo ve, tới gần mới hiểu được sự tình. Lúc những cành cây sơ sài được dẹp qua một bên, không ngờ ở bên dưới là xác của thằng Lò Văn Vĩnh, kẻ đã từng làm chim lợn cho mình khi được lão trưởng bản Vi Văn Sậm chọn làm con rể. Nhìn vết dao sắc ngọt lướt qua cổ, Phom Tha Vong biết ngay là gã này đã chết ngay tức khắc. Duy có điều không rõ lũ đàn em của thằng Sùng Chí Thầu ra tay, hay lão Sậm nhân cơ hội đã giết luôn gã con rể do tội phản bội. Hơi bất ngờ vì Lò Văn Vĩnh đã về với mường trời giữa nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng nhìn vết máu từ cổ và lưng chảy ướt sũng áo, gã biết kẻ xấu số bị sát hại chưa lâu. Còn lạ gì cảnh giết nhau như ngoé vì tranh giành quyền lợi. Đã từ lâu, gã đoán sẽ có một lúc một trong hai kẻ đối đầu nhau là Sùng Chí Thầu và trưởng bản Vi Văn Sậm sẽ phải có một trận huyết chiến một mất một còn. Thế nhưng hiện giờ, người của hai bên chết đã nhiều, hai kẻ cầm đầu vẫn sống nhăn răng. Cảm thấy hơi tiếc vì lão Thái Đô Lương giết xong tay thép không gì, cũng vong mạng bởi lựu đạn, cho nên không có chuyến lên núi thiêng theo mình. Phong Tha Vong đứng hút điếu thuốc, búng xuống chỗ nơi cái xác của Lò Văn Vĩnh. Gã lợn lạnh lùng: "Thôi, vợ chồng nó được gặp nhau ở trên mường trời thế cũng tốt." Nhìn khuôn mặt tái mét của tên đàn em đứng sau lưng, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong giải thích: "Nếu như chậm bóp cò súng hay giật chốt lựu đạn, kẻ thù còn sống thì mình phải chết, bởi chẳng có sự lựa chọn nào." Đưa cho thằng lính mới điếu thuốc, Phong Tha Vong dặn: "Mày nhớ nhá, em rể của mày chỉ là thằng giáo viên cắm bản, cho nên tao sẽ tha cho nó mạng sống để mà về xuôi. Mấy thằng người Mông còn lại giết sạch để trừ hậu họa." Nheo mắt nhìn thằng lính mới thất thểu bước đi, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong ngạc nhiên vì một kẻ cả gan trốn chạy mò sang tận đất Lào để tránh sự truy đuổi. Không lẽ nhìn thấy xác chết đã co rúm cả người? Không muốn dừng chân bên cạnh cái xác chết đã bắt đầu bị kiến và đám ruồi nhặng vo ve. Có thể chiều tối mấy con quạ sẽ bay quanh đây kêu nhức đầu. Hổ Mang Chúa búng tay ra hiệu cho lũ đàn em đi theo mình vào sâu trong rừng. Chỉ tay xuống một hang sâu, gã giải thích: "Đó là nơi được dân đi rừng gọi là động không đáy, bởi đánh rơi vật gì xuống đây cũng chẳng mong nghe được tiếng động. Chưa kể đã có nhiều kẻ bỏ mạng ở đó, khiến chẳng ai mang nổi nắm xương tàn về để chôn." Nhằm chứng minh cho lời mình nói, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong đốt một ngọn đuốc thả xuống. Ở bên dưới có cả ngàn con rơi bay lên làm cho bầu trời như tối sầm lại. Giải thích cho những âm thanh kỳ quái được người dân ở dưới núi kể, Phong Tha Vong khẳng định nó bắt nguồn từ hàng vạn con rơi mỗi khi chiều tối bay về đậu trong hang, gọi là động không đáy. Không có hứng thú nghe chuyện tào lao, Thịnh móc túi áo lấy một chút thuốc phiện cho vào mồm nhằm dẹp cơn vật. Có nằm mơ gã cũng chẳng thể ngờ có ngày lại ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bởi lúc hai đồng phạm trốn chạy rồi sang bên đất Lào, gã làm sao dám mò về Việt Nam, do biết mình đang cõng lệnh truy nã và án tù. Biết nếu bị bắt sẽ lại ra tòa vì tội trốn chạy, lúc án chồng án sẽ chẳng mong có ngày về. Thịnh sống chui rúc ở bên Lào cho đến khi được ông chủ Phong Tha Vong thâu nạp làm đàn em dưới trướng. Tự dưng được nuôi ăn và có chỗ ở đàng hoàng, Thịnh xông xáo làm mọi việc, miễn sao không bị vứt ra đường một lần nữa. Sự đời không như bản thân mình mong muốn. Lần này theo ông chủ sang bên này gây án, gã hoang mang vì sợ bị công an bập chiếc khóa số 8 vào tay. Do nhiều nguồn tin khác nhau, ông chủ Phong Tha Vong biết được gã chính là anh vợ của thầy giáo Phóng, người được coi là quân sư cho thằng Sùng Chí Thầu. Chính vì thế chuyến đi này gã không thể vắng mặt. Chẳng thể ngờ cậu em rể hiền lành lại có quan hệ mật thiết với thành phần cộng cán. Thịnh nhớ lại đã có lần gã xin được theo Phóng lên đây nhưng bị từ chối. Vẫn biết ở trên này thuốc phiện nhiều hơn cả hạt gạo, nhưng thấy mạng người như cái lá, có thể lìa cành bất kỳ lúc nào, tự dưng gã thấy tim đập chân run. Lúc cả vùng rừng núi đã chìm trong bóng tối, Thịnh bất ngờ nghe ông chủ ra lệnh: "Chúng mày kiểm tra vũ khí, gặp người bắn người, gặp chó giết chó." Thịnh bước đến chỗ gã người Lào, bất ngờ Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong vẫy lại rồi thu hồi khẩu súng được ông chủ giao cho một thằng bé con hơn một tuổi đã khóc hết nước mắt vì sợ. Thằng bé được một người phụ nữ bế lên trên này lúc trời còn chưa tối hẳn, tay nó vẫn còn cầm miếng giò nguội lạnh. Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong căn dặn: "Nhìn mày, tao biết cái loại mày không dám nổ súng giết người. Thôi, bế thằng nhóc này lên đỉnh núi thiêng, nhớ là đừng để nó thất lạc đi." Thịnh ngạc nhiên hỏi: Nhưng mà thưa ông chủ, Nó là con nhà ai ạ? Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong gằn từng tiếng: "Nó là Lâm Hạ Chí Trư, có nghĩa là con lợn ở trong rừng. Thế nó không ở đây thì nó ở đâu?" Dành cả buổi chiều đi lễ nhân ngày rằm trong tâm trạng thư thái, Lan đạp xe đến trường mẫu giáo đón con. Mọi khi thấy mẹ từ xa, cu Thăng Long sẽ chạy ra sát nơi có thanh rào chắn để xòe tay cho mẹ mình bế. Khác với mọi ngày, hai cô giữ trẻ ngạc nhiên khi nói với Lan hôm nay không thấy bà ngoại của thằng cu đưa đến lớp. hỏi kỹ các cô, cho đến khi biết chắc là lão Bích không đưa con trai mình đến. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, Lan không sao đạp xe nổi về nhà. Cô vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết gọi tên con. Ngồi trong đồn công an khai báo sự việc, điều khiến Lan giật mình bởi cô không biết chính xác nhà lão Bích ở đâu. Cô nghe nói lão sống một mình ở đường Tam Trinh ở gần đó. Đọc lá đơn của Lan, người công an trực ban hứa sẽ báo cáo cấp chỉ huy rồi đưa người đến hợp tác xã để tìm hiểu, bởi đây là một việc vô cùng hệ trọng. Tin tức cụ Thăng Long bị bắt cóc khiến cho cả xóm lao động trở nên xôn xao. Cứ như vậy, một thoáng tin như là có cánh bay đi. Ngôi nhà của Lan chật kín người. Hai người anh chồng cùng các bà chị dâu sống kế bên đều chạy sang. Bà tổ trưởng dân phố cùng với mấy người hàng xóm cũng lục tục đi sang. Sau khi nghe thủng câu chuyện, mọi người đoán già đoán non. Việc lão Bích chở thằng bé đi bán cho nhà nào hiếm muộn. Kinh khủng hơn, có thể lão sẽ bán cho mấy người dân tộc ở trên mạn ngược. Nghe tin dữ, ông Thản đã có mặt từ sớm, nhưng chỉ biết ngồi thở dài sườn sượt. Thằng cháu nội đã theo mẹ ra ngoài sống riêng, giờ chỉ còn mỗi thằng cháu ngoại để chăm sóc cho vui cửa vui nhà. Thế mà nay lại gặp tai bay vạ gió. Sinh ra và lớn lên ở làng Mai Động, năm nay đã 61, nhưng ông chưa từng chứng kiến vụ bắt cóc trẻ con nào. Có thể câu nói mẹ mình hay ông ba bị 9 tai 12 con mắt đi bắt trẻ con chỉ là dành dọa cho đám trẻ con, cho chúng ăn nhanh hơn. Tuy nhiên sự việc ngày hôm nay khiến ông choáng váng. Nhìn con gái khóc lóc vật vã, không ai khuyên can được. Ông biết chỉ những người mang nặng đẻ đau mới thấu hiểu tiếng kêu khóc đến xé lòng như vậy. Người anh chồng của Lan từ khi về hưu thường ngày hay xếp hàng nước từ sớm, cho nên có biết mặt của lão Bích. Giống em trai, cho nên biết dăm chữ thánh hiền. Ngẫm nghĩ lại mọi việc, sau đó nói: đúng là chi nhân chi diện bất tri tâm, biết người biết mặt khó biết lòng. Đợi cho bà con làng xóm lần lượt ra về lo cơm nước, lúc này ông Thản nhắc con gái ra bờ hồ, đánh điện báo tin cho chồng mình về nhà sớm. Tuy nhắc là như vậy thôi, nhưng thực tình ông cũng chẳng hy vọng phóng sớm nhận được tin. Nguyên do nơi dạy học xa xôi, con rể ông cũng chẳng thể nào biết được. Chiều tối khi cả xóm đã lên đèn và quây quần bên mâm cơm, trong ngôi nhà nhỏ, Lan ngồi ủ rũ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, giọng cô đã khàn đặc chẳng nói thành lời. Nghe tiếng trẻ con vui đùa bên nhà hàng xóm, cô thấy nhớ con đến phát điên, bởi mọi ngày giờ này hai mẹ con đang vui đùa với nhau. Do bên công an đến hợp tác xã điều tra tìm hiểu, một vài xã viên biết tin đã rủ nhau rồi ghé qua động viên thăm hỏi. Tào ai có thể ngờ được, lão Bích tự nhiên lại biến thành con người khốn nạn đến như vậy. Dẫu hợp tác xã không còn nhiều việc để làm, nhưng mọi người vẫn chấp nhận bươn chải để lo toan cuộc sống. Chẳng ai lại đi làm cái việc tán tận lương tâm như vậy. Bỏ bữa tối do chẳng tài nào nuốt nổi hạt cơm, Lan biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Bởi vì cô sẽ nghĩ đến con, hẳn là sẽ khóc khản tiếng vì lo sợ con ở bên người lạ. Nỗi ân hận bởi một phút chủ quan tin người đã gây ra họa lớn. Cô chỉ mong công an tìm ra tung tích của lão Bích để cho mẹ con sớm đoàn tụ. Không còn cảnh làng xóm chen lấn xem nhờ vô tuyến, đông vui như mọi bận. Trong ngôi nhà còn Lan cùng với mẹ đang ngậm ngùi thương cho thằng bé ở nơi lạ nước lạ cái, rồi chẳng biết đến bao giờ gặp lại. Không còn gì đau khổ hơn cái cảnh đợi tin từ bên công an, bởi họ truy lùng tung tích của lão Bích để hòng tìm ra đứa bé. Chẳng biết việc này nhanh hay chậm, nhưng mỗi một giờ đi qua, Lan đều cảm thấy đứa con bé bỏng của mình càng xa cô hơn nữa. Cô mếu máo hỏi bà Minh: con đã làm gì? Con đã làm gì để ra cái nồng cái nỗi này à mẹ? Mẹ ơi! Nhà xảy ra chuyện cho nên mỗi người một tâm trạng. Không muốn con gái đau khổ rồi nghĩ quẩn, ông Thản một mặt sai vợ dọn hẳn sang bên đó để chăm sóc con và đợi tin. Mặt khác, ông quyết định đến điểm trường của con rể để bắn tin. Dẫu biết đường xá đi lại khó khăn, nhưng ông nghĩ mỗi người một việc, sẽ nhanh có kết quả và tìm ra thằng bé. Vẫy chiếc xích lô từ phố Minh Khai tới bến xe Kim Liên, ông mua vé chuyến Hà Nội Vinh để bắt đầu hành trình. Khi xuống bến xe Vinh còn phải bắt thêm 2 chặng xe nữa, rồi đi bộ gần chục cây số để tới nơi người con rể đang dạy học. Không phải là người duy tâm, ông Thản vẫn thấy hai người con của mình đều có những trắc trở trong cuộc sống. Hiện nay người con trai trốn trại, bị công an phát lệnh truy nã, cho nên cũng chẳng mong có ngày về. Dù biết con trai không dám mò về nhà, nhưng ông biết công an mặc thường phục vẫn ngồi hàng nước hoặc đóng giả người mua lông gà lông vịt đi qua đây. Nếu con ông thò mặt về xin tiền, chắc chắn là sẽ bị xích tay luôn, khi cách nhà gần chục mét. Riêng người con gái, việc để cho con trai bị lão Bích làm cùng hợp tác xã bị bắt là điều khá bất ngờ. Chặng đường từ Hà Nội tới thành phố Vinh chưa đến 300 cây số, nhưng đường xấu, lại xe khách cụ nát, việc di chuyển có thể mất nguyên cả một ngày. Lúc chuyển xe để đi Kỳ Sơn, ông Thản được khuyến cáo đó là con đường gian nan lên thị trấn Mường Khén. Ông sẽ phải đi tiếp 70 cây số đường hiểm trở nữa để đến Keng Du. Điều an ủi duy nhất là do trời không mưa, cho nên không phải lội bùn. Người ta nói, có ăn nhạt mới biết thương mèo. Khi xưa ông từng khuyên con rể bám trụ để thi gan với lão trưởng phòng. Nhưng hôm nay, được mục sở thị hành trình đi lại vất vả như vậy, ông hiểu, việc con rể chịu khó ghé về thăm vợ con đó là một nỗ lực rất lớn. Còn gần 3 cây số cuối cùng phải đi bộ, ông Thản nghĩ đến sự đáng sợ của miệng lưỡi thế gian. Cháu ông bị lừa bắt giữa thanh thiên bạch nhật. Tuy vậy, qua mồm của mấy con mụ ưa đâm chuyện ở ngoài mé nước, nó đã biến thành một sự việc khác hẳn. Dù không nghe trực tiếp nhưng có người nói cho ông. Mấy mẹ con đó nói thằng cu thằng Long là con của lão Bích, cho nên bây giờ lão bắt mang về quê cho nhận họ hàng. Kiểu ăn đứng dựng ngược như vậy khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Nhưng ông biết con gái giờ này đâu còn tâm trí gì để mà đôi co với mấy mụ đó. Vật vã tàu xe và quốc bộ lên điểm trường nhưng không gặp con rể, ông Thản có phần hụt hẫng. Do được sự đón tiếp chu đáo của hai cô giáo, ông nhận lời ở lại vài ngày để đợi con rể trên đỉnh núi Thiêng trở về. Dù không rõ con rể lên núi làm gì, nhưng đứng ở điểm trường ngắm dãy núi như đang bồng bềnh trong mây, ông ước được một lần đặt chân lên đó, chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của các cô giáo. Buổi tối lúc ngồi ăn cơm, ông Thản hỏi điều gì khiến mọi người có thể bám trụ lại đây. Như con rể của ông cũng đã chục năm rồi có ít đâu. Cô giáo Mai còn một năm nữa sẽ về nghỉ hưu, cho nên thật thà nói. Dạ, là lòng yêu nghề mến trẻ, chỉ là một phần thôi bác ạ. Nhiều khi là sợ thay đổi, cho nên phải chấp nhận sống an phận thủ thường. Cái nó như là một thói quen đấy bác ạ. Trời tối đen như mực, lão Sậm không rõ là mình đã ngất đi bao lâu. Lúc chân bị đau nhói khiến lão tỉnh giấc. Có lẽ do vết thương bị con chuột hay con thú ăn đêm nào đó cắn vào. Nếu không có cành cây chắc khỏe nhô ra đỡ ngang người, chắc lão đã về Mường Trời gặp con gái và con rể từ lâu. Ngước nhìn lên phía trên, lão tìm cách rời khỏi vực để tránh việc rơi xuống vực sâu một lần nữa. Lão biết mình phải sống bởi vì lão còn nhiều việc phải làm. Dù luôn đề phòng mọi tình huống cùng với sự phản chắc của lão Trùm và thằng Sùng Chí Thầu, không ngờ bọn này manh động đến liều lĩnh khi ra tay sát hại lão cùng con rể giữa thanh thiên bạch nhật. Mở chiếc túi đeo trước ngực, lấy khăn quấn quanh vết thương ở chân, lão Sậm dùng con dao găm thăm dò. Tiếc là khẩu súng ngắn đã văng xuống vực, nếu không sáng nay hai thằng người Mông sẽ chung số phận với thằng Và Giá Say, bởi lão luôn tự hào có tài thiện xạ. Trước khi làm trưởng bản, lão đã có một thời ngang dọc dù đất nước còn binh đao, khói lửa. Từng bị đám buôn cơm đen nổ súng giết hụt trong một lần sang Nọng Hét thuộc Siêng Khoảng. Sau này thằng con trai bị giết bằng súng kíp, đứa con gái chết thảm trong đám cháy. Đối với lão, vết thương ngoài da chẳng là gì so với nỗi đau rằng xé tâm can. Buổi sáng lúc cùng gã con rể quay lại ngôi Thảo Am, vốn luôn cảnh giác mấy thằng người Mông, lão cho tay vào túi nắm chắc khẩu súng. Tự tin việc giết gà dọa khỉ khiến bọn này chẳng dám động vào mình, bởi mạng thằng Và Trá Say đối với lão chỉ như là con chó mực. Khi vừa lên đến đoạn đường dốc, Bất ngờ một khúc gỗ từ trên phi xuống, khiến Lò Văn Vĩnh do mải há miệng ngáp đã ăn trọn cú va đập rồi văng ra vài mét. Dù gã con rể khiến lực tác động của khúc gỗ giảm đi, lão Sậm vẫn bị ngã bật về phía sau rồi rơi sát mép vực. Khẩu súng ngắn bị văng khỏi tay rơi xuống. Còn chưa kịp hoàn hồn bởi họa bất ngờ, lão Sậm chứng kiến cảnh thằng con rể vừa lóp ngóp bò dậy đã ăn ngay lưỡi dao quắm phạt ngang qua cổ. Máu của nó phun thành tia, còn người của nó thì đổ như cây chuối. Sự tàn bạo lạnh lùng của gã người Mông khiến lão bừng tỉnh. Dù còn đau điếng do cú ngã, nhưng bản năng sinh tồn khiến lão nghiến răng rút con dao găm đâm mạnh vào bắp chân kẻ đang định giết mình. Không để kẻ thứ hai cầm dao quắm xông tới, lão cuộn người lăn xuống vực phó thác cho may rồi. Ở phía trên, loạt đạn hoa cả hoa cải được bắn theo một cách hú hỏa. Do nhìn xuống vực tối đen, bọn chúng tưởng lão đã thịt nát xương tan, nhưng ở đâu lão cao số không kém gì thằng Sùng Chí Thầu. Khi đã lên được khỏi vực sâu, thử đi tập tễnh vài bước, biết chân bị thương do đập cành cây lúc lăn xuống nhưng không đáng ngại. Quan trọng nhất là xương không gãy. Lão Sậm quyết định kiếm đồ ăn, sau đó sẽ tiếp tục giải quyết ân oán cũng chưa muộn. Ngồi ẩn mình ngay dưới gốc cây cổ thụ, lão dùng con dao găm rạch lớp đất và vỏ ngoài của củ sâm, nhai một cách chậm rãi để cho đỡ khát nước và tỉnh người. Dù biết sâm trên đỉnh núi Thiêng tốt nhất, tuy vậy lão hiếm khi dùng loại sâm này bởi lão có sức khỏe và mưu trí hơn người. Khẩu súng và quả lựu đạn không còn, lão biết nếu dùng con dao vẫn đủ sức hạ gục cả chục gã người Mông trong nháy mắt. Từ ngày lấy việc trả thù làm lẽ sống, lão không còn ham muốn những vạt rừng trồng anh túc hay là dự phần tìm báu vật của tiền nhân để lại. Tiền bạc cùng mấy ngôi nhà giờ thành vô nghĩa. Dù đã qua ngày rằm nhưng ánh trăng vẫn sáng vằng vặc. Lão Sậm thở dài khi nghĩ đến vợ và con trai cùng với con gái, thậm chí cả thằng con rể bất tài nghiện oạt bây giờ đã đoàn tụ ở trên mường trời. Đến lúc nào đó sẽ tới lượt lão, khi đó là xong việc. Nhờ củ sâm cùng phong lưng khô trong túi vải đeo trước ngực, lão dần tỉnh lại. Đứng dậy quay lại con đường mòn dẫn lên ngôi thảo am, rồi hướng lên điện thờ bà chúa rừng. Con đường dốc bắt đầu thu hẹp dần, lão biết nếu phát hiện người lạ, mấy thằng người Mông sẽ nã đạn hoa cải từ trên xuống. Khi đó việc dính chùm là điều không tránh khỏi. Dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ, lão bước nhẹ như con mèo rừng, cố không gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất. Với kinh nghiệm nhiều lần qua biên giới bằng đường mòn lối mở, lão đi vào chốn hiểm nguy phải căng tai căng mắt. Đó là còn chưa kể phản ứng phải nhanh hơn đối phương nếu không muốn bị vùi thây tại chỗ. Bước chậm rãi tránh bị kẻ thù phát hiện, lão Sậm nghe có tiếng thì thầm từ xa. Xác định tiếng nói phát ra ở sau lưng chứ không phải trước mặt, lão nép vào góc tối ven con đường mòn để theo dõi. Khoảng vài phút sau, có một người phụ nữ cùng một người đàn ông chậm rãi men theo lối mòn lên núi. Điều đặc biệt ở chỗ, người đàn ông cõng theo một đứa bé đang ngủ say, khiến lão tò mò, cho nên bí mật bám theo. Đứng nép mình sau gốc cây, lão không tin vào mắt mình. Lão thấy đám sát thủ người Lào do thằng Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong cầm đầu ẩn náu tại đây. Hóa ra kẻ tử thù mà lão cố công đi tìm không được, thuê lão thép không gì sang tận Lào tiêu diệt không xong, nay kẻ đó chỉ cách chỗ lão chưa đầy chục mét. Hận vì trong tay chỉ còn mỗi con dao găm, do khẩu súng và quả lựu đạn đã rơi xuống vực. Muốn lao vào giết Hổ Mang Chúa ngay, nhưng lão đủ tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu bây giờ chỉ cần mình thò mặt ra thôi là sẽ lĩnh ngay băng đạn trước khi kịp vung dao. Đứng nghe cuộc trao đổi bằng tiếng Lào giữa Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong và tên đàn em, lão giật mình khi biết có kẻ tổ chức bắt cóc con trai của thời Giao Phóng đưa lên trên tận ngọn núi Thiêng nhằm tạo áp lực. Như vậy đứng sau Hổ Mang Chúa còn có nhiều kẻ khác. Lúc thằng bé con được người phụ nữ đỡ trên lưng gã người Lào xuống cho đi tẻ, lão Sậm căng mắt nhìn rõ những khuôn mặt của đám yêu ma quỷ quái. Đếm ra lũ sát thủ có 8 tên, gồm Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong. Lão Sậm kiên nhẫn chờ thời cơ để trả món nợ máu. Riêng với thằng Sùng Chí Thầu, lão không chắc còn được đối mặt nữa hay không, bởi vì lũ người Lào quá đông. Nếu không chấp nhận mạng đổi mạng thì cơ hội tiêu diệt hổ mang chúa sẽ không có thêm lần nào. Nhìn thấy người phụ nữ giao đứa bé cho một gã do hổ mang chúa chỉ định, như vậy là bớt đi một tay súng. Người đàn ông và người phụ nữ mang thằng bé lên đây quay xuống núi luôn. Lão Sậm nhầm tính, chỉ phải quyết đấu với 6 tên sát thủ, bao gồm cả Phong Tha Vong, nhằm không phí sức nhọc công quần nhau với đám giang hồ, khiến cho hổ mang chúa có thể sống mất. Lão bình tĩnh quan sát, rồi bám theo bọn người Lào, chờ thời cơ sẽ dứt điểm. Nghĩ đến mối thù của mình, lão Sậm như được tiếp thêm sức mạnh. Khi thấy vết thương ở chân, khác nào như là bị muỗi đốt còn chẳng đáng ngại. Trong đêm tối, đoàn người lặng lẽ mò lên đỉnh núi Thiêng. Lão đoán gã hổ mang chúa sẽ chiếm ngôi thảo am trước tiên, sau đó sẽ bắt đầu lên điện thờ bà chúa rừng để nã súng vào đám người Mông. Thời điểm hai bên mải bắn nhau, lão sẽ tìm cách cướp súng của một thằng người Lào, rồi nã đạn giết hổ mang chúa. Không còn nghĩ đến cảnh hành hạ khiến cho kẻ thù sống không bằng chết, chẳng còn thép không gì để tháo khớp chân như đã từng làm với thằng Kiên Sẹo. Trong tình thế hiện nay, lão Sậm chỉ mong một đòn một phát trúng đầu của hổ mang chúa để cho kẻ thù mau chóng hồn lìa khỏi xác thế thôi. Ánh trăng vừa soi bước cho đoàn người bỗng ẩn vào trong mây, khiến cho cảnh vật một loáng đã tối đen như mực. Ngay gần chỗ bước tới bức tượng của thiền sư Viên Chánh, một gã người Mông ngồi ôm súng kíp cảnh giới. Có lẽ ngồi lâu chẳng thấy gì nguy hiểm, gã người Mông gục đầu ngủ ngon lành, mặc kệ cho muỗi bay vo ve quanh người. Nấp sau lùm cây quan sát hồi lâu, khi biết chắc chắn chỉ có một mình thằng đó chốt ở đây. Một thằng người Lào áp sát, con dao trên tay nhanh đến mức lão Sậm không cả kịp nhìn thấy, thì thằng người Mông đã bị kéo xác ra đằng sau ngôi bảo tháp. Xét về mặt phòng bị, do đoạn đường hẹp và dốc chỉ đủ cho một người đặt vừa bàn chân. Chính vì vậy chỉ cần một gã cầm súng ngồi án ngữ là có thể đấu lại cả đoàn người. Tuy nhiên thực tế luôn cho kết quả khác hẳn. Kẻ được giao nhiệm vụ ôm súng chốt chặn đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cánh cửa vô hình đã mở toang, giúp cho hổ mang chúa Phong Tha Vong bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nấp từ xa quan sát, lão Sậm biết đêm nay máu sẽ chảy dưới sự lấp lánh của vàng và ánh trăng. Nhìn thấy khẩu súng kíp của gã người Mông nằm ở trên mặt đất, lão kiên nhẫn đợi thời cơ để lấy khẩu súng nhằm cân bằng ưu thế và diệt hổ mang chúa. Phía trên điện thờ bà chúa rừng, ánh lửa do nhiều ngọn đuốc được thắp sáng, lão biết đám người Mông do thằng Sùng Chí Thầu cầm đầu đã tìm được nơi chôn giấu bảo vật. Công lớn nhất là thuộc về thầy giáo Phóng, chứ không ai khác. Nghĩ đến thằng bé bị bắt làm con tin, lão tặc lưỡi thấy cái giá phải trả không hề nhỏ. Dù có giữ im lặng, nhưng lão Sậm vẫn buột miệng nói: "Mẹ kiếp, rồi tất cả chúng mày sẽ phải về mường trời. Lúc ấy tha hồ mà ngắm vàng với nhau." Không có thời gian nghỉ ngơi, hổ mang chúa Phong Tha Vong yêu cầu lũ đàn em chuẩn bị súng ống vì không muốn hỏng việc lớn. Riêng thằng bé nhờ cho uống thìa siro pha thuốc ngủ cho nên cũng chẳng quấy khóc. Giao cho gã tù trốn trại ở lại canh chừng, Phong Tha Vong tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Thiêng, không muốn bỏ lỡ cơ hội tính sổ cả đám. Đường từ ngôi thảo am lên tới nơi đặt tượng bà chúa rừng không quá xa, nhưng đòi hỏi cả đám phải đi chẳng dừng chân. Hổ mang chúa Phong Tha Vong không bao giờ muốn là người đến sau. Theo suy tính của y, nếu tìm được vàng sẽ khiến cho Sùng Chí Thầu cùng với mấy tên người Mông chủ quan đợi cả lũ bắt đầu nằm trên bàn đèn phê pha, lúc đó y sẽ ra tay chưa muộn. Không được dùng đèn pin, cho nên những người bám đằng sau người trước càng lên cao, việc di chuyển càng phải im lặng để tránh bị phát hiện. Do mải miết đi cho nên đoàn sát thủ không biết có kẻ ôm súng kíp âm thầm bám theo. Như vậy đêm nay trên ngọn núi Thiêng, kẻ đi săn và con mồi không hề có ranh giới. Khi nào súng nổ thì mới rõ ai là kẻ bị biến thành con mồi và ai là người đi săn. Đi mải miết rồi cũng đến nơi. Lúc nhìn thấy ánh lửa bập bùng, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong đoán mấy tên người Mông còn bận ăn thịt uống rượu, bởi nằm hút thuốc phiện, chỉ cần ngọn đèn dầu lạc là xong. Không còn đàn quạ ở trên cây, in bóng trên bầu trời đêm. Thậm chí cái cây kỳ dị đó do bị chặt đứt hai búi rễ đã đổ chắn ngang lối lên đỉnh núi. Đứng quan sát một hồi lâu, Hổ Mang Chúa thấy một người mặc bộ cà sa đang dùng rìu chặt cành cây gom lại thành đống, chắc dùng để sưởi. Theo lời mô tả của Lò Văn Vĩnh khi xưa, biết người đó đang tu tại ngôi Thảo Am, từ dưới xuôi lên chẳng liên quan gì đến bọn người Mông. Dù là kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng Hổ Mang Chúa chẳng hứng thú việc giết người vô tội, đặc biệt đó là bậc tu hành. Sinh ra và lớn lên tại quốc gia thấm nhuần đạo lý nhà Phật, trong tâm hồn vẩn đục và đen tối, cùng với đôi bàn tay với máu của mình, Hổ Mang Chúa vẫn có những nguyên tắc không thể vượt qua được. Bởi vì khi đó cánh cửa 18 tầng địa ngục sẽ chờ đón. Sở dĩ hôm nay lên núi, sau đó lần mò tìm kiếm khắp nơi, gã biết chắc những kẻ cần nổ súng đều đáng phải chết. Dưới ánh lửa bập bùng của mấy ngọn đuốc, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong thấy rõ lão trùm béo hú đang ngồi trên tảng đá quan sát. Có lẽ chỉ nhờ ma lực của món báu vật mới khiến cho lão đó mò lên tận chốn thâm sơn cùng cốc này. Nghĩ đến việc lão trùm chơi trò bắt cá nhiều tay, một mặt giao việc tìm báu vật cho thằng Sùng Chí Thầu, mặt khác vẫn sai gã tìm cách tiêu diệt đám người Mông. Đến lúc này Hổ Mang Chúa hiểu ngay thâm ý, kẻ nào chết báu vật sẽ thuộc về lão trùm. Chính gã đã bí mật về thành phố Vinh, tìm đến ngôi nhà của lão trùm, xin tạm ứng 20 lạng vàng cho lão Thái Đô Lương. Đó là khoản bỏ ra để giết thằng Sùng Chí Thầu, thằng Giàng A Dành cùng với lũ đàn em. Tuy nhiên khi mà lão trùm keo bẩn, từ chối không ứng, gã quyết định lật kèo bằng việc bí mật về Hà Nội nhằm móc nối tìm nơi tiêu thụ và ứng tiền. Không ngờ thứ nhận được còn vượt xa mong đợi. Chẳng cần tay Vĩnh mô tả, nhưng nhìn trang phục của một người đàn ông cầm trên tay cuốn sổ, còn lưng đeo ba lô, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong biết đó chính là vị thầy giáo cấm bản. Hôm trước, ngồi bàn việc cùng Tĩnh Sư Phụ và Kim Hằng Bồ trong ngôi nhà cổ tại làng Vạn Phúc, đã được nghe kể lại việc thằng Sùng Chí Thầu cùng với thầy giáo về Hà Nội chào bán 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng. Tuy nhiên lúc thấy gã người Mông hét giá cao gấp 10 lần cân nặng của cặp rồng phượng, lão Tĩnh Sư Phụ và lão Kim Hằng Bồ đã toan tính một âm mưu khác. Là những kẻ lọc lõi trong nghề buôn bán cổ vật, lão đó chẳng bao đời nào bỏ ra 2.945 lạng vàng để sở hữu những món đồ đó. Do vị thầy giáo cấm bản cầm 9 cặp rồng phượng đồng thau nhưng không chịu đánh tháo cháo, hai lão già không biết bằng cách nào đó đã bắt cóc đứa con trai từ dưới Hà Nội chuyển lên đây để nhằm tăng áp lực. Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong quan sát gần chục phút, cho đến khi không còn thấy kẻ nào xuất hiện, gã thầm tính nhanh trong đầu. Trừ vị thiền sư cùng với thầy giáo chẳng cần bận tâm, kẻ thù bao gồm thằng Sùng Chí Thầu, 6 thằng đàn em cùng với lão trùm cần phải bị tiêu diệt. Xét về tương quan lực lượng thì gần như là một chọi một, cho nên không đáng ngại. Trong thực chiến, yếu tố bất ngờ dễ giành chiến thắng. Do vậy gã thầm chửi lũ tham vàng bỏ ngoài tai việc phòng bị. Thời gian thích hợp đã tới, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong bình tĩnh đợi cho mấy gã người Mông cúi xuống khiêng khối vàng lên hai tay chẳng thể nào rảnh cầm súng. Gã đưa tay làm hiệu cho lũ đàn em chuẩn bị khai hỏa. Trong màn đêm tịch mịch, tiếng súng nổ trên ngọn núi thiêng vang vọng, khiến cho đàn chim và lũ rơi vỗ cánh bay xào xạc. Tiếp theo, liên tục những tiếng súng nổ chát chúa, báo hiệu trận huyết chiến không thể tránh khỏi. Do đã chuẩn bị sẵn nhiều bó đuốc, khi nghe lão trùm phấn khích réo cả tổ tông vì nhìn khối vàng lấp lánh, Sùng Chí Thầu sai mấy gà đàn em đốt đuốc cắm xung quanh để lấy ánh sáng. Chưa bao giờ trên ngọn núi thiêng vào ban đêm lại sáng tỏ đến như vậy. Có lẽ khi những đội quân người Thái khi xưa lên núi chôn vàng, họ chẳng dám đốt đuốc nhằm đề phòng gian tế báo cho người Pháp. Không như mọi người hình dung, chẳng hề có pho tượng nào cả. Kho báu gồm tấm vàng dài 1,8 m với những hình chạm khắc tinh xảo, được mấy gã người Mông đưa lên mặt đất. Tuy nhiên do sức nặng của chúng vẫn khiến lão trùm cùng với Sùng Chí Thầu phải trầm trồ thán phục. Bởi những kẻ săn tìm báu vật vàng cũng đều có giá trị như nhau, cứ gì phải là tấm vàng hay pho tượng. Ngồi quan sát những tấm vàng được người xưa đổ khuôn và chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, đúng là chỉ dành cho bậc đế vương. Bởi lẽ khối lượng vàng đâu có nhỏ. Phóng gọi mấy gã người Mông lại gần, rồi sai ghép 4 tấm dài 2 tấm ngắn lại. Trước sự kinh ngạc của mọi người, những tấm vàng đúc thành khối được ghép lại thành một cỗ quan tài bằng vàng ròng. Khác với tấm ván thiên có chạm đôi rồng phượng ẩn mây, tấm ván thiên có khắc một bài kinh Phật cùng 7 vị tinh tú, tượng trưng cho tấm thất tinh để cho hương hồn người chết nương nhờ chòm sao thất tinh bắt đầu. Người xưa không làm thừa hay thiếu một chi tiết nào. Để có thể khiêng cỗ quan tài nặng đến 9.280 lạng vàng, ở dưới tấm ván thiên có đúc 4 con rùa vàng nhô ra 4 góc, nhô cao đầu khỏi mặt đất tầm 10 phân, để cho người ta nhét tay vào lúc nâng lên hay đặt xuống không bị kẹp. Quay sang Sùng Chí Thầu đang đứng, phóng nói: cỗ quan tài này nặng đúng 9.280 lạng vàng, người xưa tháo rời cho nên mới có thể đưa lên tận đây. Nếu là pho tượng thì chắc là bó tay đó. Sùng Chí Thầu và lão trùm sờ tay lên mặt cỗ quan tài có 102. Nếu so với bức tượng vàng, có lẽ cỗ quan tài này giá trị hơn nhiều. Do ngày xưa có phong tục trong quan ngoài quách, lão trùm đoán bên ngoài cỗ quan tài phải có một quách gỗ thuộc hàng tứ thiết mới vững bền. Lão quay sang hỏi Phóng: Ê, sao cỗ quan tài này có phần lỏng lẻo thế nhỉ? Hay là phải gắn xi? Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi của con dê già béo híp mắt, Phóng nhắc Sùng Chí Thầu: Ông đưa tôi 9 cặp rồng phượng. Nhận từ tay gã người Mông cái túi vải có số cổ vật, Phóng gá mỗi bên thành quan tài 4 cặp, còn lại tách ra để lắp con rồng ở phía đầu quan tài có hình rồng và chữ thọ. Con phượng được gắn ở đôi quan tài. Khi tất cả đã được lắp đúng mộng chốt, cỗ quan tài trở nên chắc chắn như được đóng cá. Phóng giải thích cho lão trùm hiểu: theo quan niệm âm dương ngũ hành, con rồng tượng trưng cho đấng quân vương thuộc về phần dương, con phượng tượng trưng cho ngôi hoàng hậu thuộc phần âm. Giống như trên trần thế phải có âm dương hòa hợp, vì khi về thế giới bên kia, đấng quân vương cũng chẳng phải cam chịu cảnh một mình. Do vậy 9 cặp rồng phượng thể hiện khát vọng. Còn tại sao chỉ có 9 cặp? Bởi con số 9 là số lẻ lớn nhất, được gọi là cực dương, mang ý nghĩa tốt lành. Dọc theo tiếng Hán, số 9 là cửu, mang ý nghĩa là trường tồn vĩnh cửu. Khi xưa lúc Đức Phật đản sinh, Ngài cũng được 9 con rồng phun nước tắm. Bởi thế trong kinh Phổ Diệu có ghi: Ngọc chất giáng hoàng cung, cửu long phún thủy tề mộc dục. Bản chất thanh tịnh trong sạch, quý báu như ngọc giáng sinh ở chốn hoàng cung, 9 con rồng phun nước đồng tắm cho thái tử. Là kẻ từ buôn châu cho đến buôn đồ cổ đều sành sỏi lõi đời, lão Phục nghe Phóng giải thích hợp tình hợp lý, chỉ biết gật đầu. Từ dạo gã Sùng Chí Thầu khoe chiêu nạp được tay thầy giáo chữ nhiều như lá rừng, bây giờ lão được mục sở thị, nếu như hồi đầu còn e ngại bởi bức tượng vàng nặng quá, chưa chắc đã khuân được xuống núi. Nhưng bây giờ cỗ quan tài đã có thể tháo rời, việc di chuyển cũng chẳng cần tính đến. Chưa kể việc tìm khách mua sẽ dễ hơn vì đồ quá độc. Đang cơn phấn khích, lão Phục yêu cầu mấy gã người Mông khiêng thử cỗ quan tài xem nặng nhẹ ra sao. Bởi theo như tính toán quy ra cân nặng thông thường, cỗ quan tài vàng ròng phải có trọng lượng đến 348 cân. 6 gã người Mông buông súng, cúi xuống bắt đầu thử khiêng cỗ quan tài. Tuy nhiên đây là sai lầm chết người, bởi đúng lúc tiếng súng nổ vang lên. Loạt đạn đầu tiên làm cho lão trùm cùng với hai gã người Mông dính đạn. Mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Có kinh nghiệm sau nhiều lần chết hụt, Sùng Chí Thầu ném ngọn đuốc về phía trước rồi nhả đạn, bởi gã biết ánh lửa sẽ soi rõ nơi ẩn nấp của kẻ thù. Trong lúc hai bên bắn nhau, phóng được Sùng Chí Thầu đẩy vào trong phía ngôi điện thờ tránh đạn. Gã không muốn vị quân sư chữ nhiều như lá rừng của mình bị dính tên bay đạn lạc. Ngồi cùng phóng trong hốc đá chính là ông Thuật. Vị thiền sư tự phong nhìn những người trúng đạn nằm rên la, chỉ biết chép miệng. Ấy, được bạc thì sang, được vàng thì lụi mà. Ấy à. Trận chiến kéo dài hơn chục phút, đủ để khiến chim muông và những con thú được một phen kinh hoàng. Chưa bao giờ trên đỉnh núi Thiêng lại có nhiều tiếng nổ chát chúa như vậy. Sau khi đàn quạ bay đi, sự yên bình từ đó cũng bay theo. Hiện giờ trên ngọn núi Thiêng lúc này chỉ có mùi máu và mùi thuốc súng. Dù bị tập kích bất ngờ, lũ đàn em dính đạn, tuy nhiên nhờ vào khẩu súng AK đã cưa nòng, Sùng Chí Thầu đã xoay chuyển tình thế. Thật ra nếu như không nhờ lão Sậm bất ngờ nổ súng, có lẽ Sùng Chí Thầu lúc này cũng đã nằm xuống. Mặc cho lão trùm dính đạn vào đầu gối đang kêu gào thảm thiết, Sùng Chí Thầu cùng mấy gã người Mông lôi mấy tên người Lào về nơi để cỗ quan tài. Trừ hai kẻ dính đạn chết ngay tại chỗ, đám còn lại đều bị thương ít nhiều. Nhắm gã Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong bị dính chùm đạn hoa cải vào sau lưng, Sùng Chí Thầu cười nhếch mép, sai đàn em đốt lửa để nhìn cho rõ. Kẻ đã 4 lần truy sát nhưng mình vẫn sống nhăn răng. Đêm nay mọi ân oán sẽ được giải quyết cho bằng hết, bởi cuối cùng gã đã tìm được báu vật, cho nên không còn gì phải lưu luyến đỉnh núi Thiêng. Năm xưa trước khi giết thằng Keo Xăm Say là đàn em thân tín của Hổ Mang Chúa, chính Sùng Chí Thầu đã nói rõ, từ nơi đặt bức tượng bà chúa rừng lên tới đỉnh núi Thiêng, cách một đoạn sẽ có một kẻ phải vùi thây. Hôm nay gã sẽ thực hiện việc đó với đám người Lào đang lăn lộn, bởi không còn sức kháng cự do dính đạn. Mở nắp bi đông đưa cho Phóng uống một ngụm nước đun với rễ cây cho đỡ khát. Ông Thuật mở nắp bao diêm thống nhất cũ, lấy ra miếng cao đen sền sệt, xoa xoa vào mũi mình, rồi xoa vào mũi của Phóng trước khi bước ra ngoài. Sau khi chất những cành cây khô vốn là nơi quả đậu thành một đống, ông cầm ngọn đuốc ném vào để đốt chỗ củi, nhằm xua đi cái lạnh của tiết trời hết đêm về sáng. Khi những cành cây bắt đầu đượm lửa, những làn khói thơm như mùi quế bay ra, làm cho mọi người dễ chịu. Ông Thuật dùng một cành cây khều khều cho đống củi cháy lên, rồi nhắc Phóng mau ra còn bàn việc. Đứng trước đám người Mông, người Lào nằm va la liệt vì đã ngủ say vắt lưỡi, Phóng ngạc nhiên bởi trước đó những kẻ này còn là kẻ tử thù của nhau. Thậm chí con dê già béo nứt thịt luôn miệng kêu gào vì bị dính đạn, bây giờ giống như là một tảng thịt nằm im bất động. Chỉ tay vào đống cây khô đang cháy, ông Thuật giải thích, chính làn khói tỏa ra khiến những người ngửi thấy lăn ra bất tỉnh nhân sự, giống như là người ta hít phải mê hồn hương. Gỡ cái ba lô có đựng tiền trên lưng của Sùng Chí Thầu, ông Thuật nói, do Phóng được chia nửa tiền, vì thế nửa còn lại là của ông. Ông nhắc, nhanh, đi xuống núi kẻo trời sáng. Phóng chỉ tay vào chiếc quan tài bằng vàng tỏ ý tiếc rẻ. Biết vị thầy giáo đã lao tâm khổ tứ bấy lâu, do vậy nếu không có chút vàng về xuôi, khéo chẳng ngủ được. Ông Thuật dừng chân. Sau vài phút suy nghĩ, ông móc trong túi của lão Phục ra đôi rồng phượng bằng vàng, cháo vào vị trí con rồng ở đầu và con phượng ở cuối, trao cho Phóng con rồng 5 móng. Ông nhét con phượng vào trong ba lô. Thôi đời, tham thì thâm, tiền vàng đều có rồi, cho nên tớ cùng cậu đem về xuôi. Khi nào mình xuống núi, ghé qua đồn biên phòng báo án, tăng chứng vật chứng đầy đủ như thế, đủ cho cả lũ chúng nó có mà rũ tù, cho nó sạch ngọn núi thiêng. Bọn này còn lâu mới tỉnh. Phóng vẫn cố hỏi thêm câu nữa, nhưng mà còn cái quan tài bằng vàng thì sao? Trên đường đi xuống ngôi Thảo Am, ông Thuật chỉ tay về phía bên phải rồi giải thích. Ở đó có một cái hang cực sâu gọi là động không đáy. Chiếc quan tài vàng sẽ được thả xuống đó nhằm tránh lòng tham của con người. Có như vậy mới tránh được cảnh giết nhau vì vàng, bởi máu đã đổ quá nhiều. Biết Phóng vẫn còn lăn tăn việc lấy đâu ra người để khiêng cỗ quan tài nặng hơn 300 cân, ông Thuật bước tới gần một cây đinh hương, rồi ngồi bắt chéo chân theo thế lên hoa tỏa, giống như là bức tượng thiền sư Viên Chánh. Ngay khi vị thiền sư tự phong lần chuỗi hạt và bắt đầu rì rầm đọc bài kinh bằng tiếng Phạn, từ dưới hang sâu không phải vài trăm, mà dễ phải đến có hàng vạn con rơi bay ra kín đặc cả bầu trời. Bài khấn rì rầm, lúc nhanh, lúc chậm, lúc khoan, lúc nhặt, làm cho Phóng kinh hãi. Cho đến khi bài khấn bắt đầu dồn dập, ở giữa đàn rơi đen kịt chính là cỗ quan tài bằng vàng đang được nâng lên bay lơ lửng. Bầy rơi bay dập cả trời, bầy rơi đen kìn kịt dưới ánh trăng mờ ảo trông vô cùng ma quái. Nhưng ma quái hơn hết và nổi bật chính là cỗ quan tài vàng lấp lánh. Nó đang được bầy rơi nâng lên bay lơ lửng. Có lẽ kỳ cảnh này trong thiên hạ chỉ có một mà thôi. Theo tiếng rì rầm khấn vái của thiền sư Viên Thuật, bầy rơi cứ thế mà cuốn cỗ quan tài bay lên cao, rồi lao vụt vào trong cái động không đáy. Sự kinh ngạc của Phóng, vị thiền sư tự phong đứng dậy chỉnh lại bộ cà sa, mỉm cười. Sau đó ngài mới thủng thẳng: "Đừng nghĩ có mình cậu chữ nhiều như lá rừng." Hai người xuống đến ngôi Thảo Am khi trời vừa tăng tảng sáng. Nhìn thấy lão Sập ôm bụng do trúng đạn, máu đã chảy be bét, Phóng cùng với ông Thuật vội vàng chạy lại xem. Đêm qua lão đã dùng khẩu súng kíp bắn trúng vào lưng hổ mang chúa Phong Tha Vong. Chính nhờ sự tập kích bất ngờ đó khiến cho đám người Lào hỗn loạn. Thời gian đó kịp cho Sùng Chí Thầu thêm một lần thoát chết và phản công. Bị trúng đạn khi vừa khai hỏa xong, biết mình chẳng thể đấu lại với đám sát thủ, lão Sậm đành lê lết về ngôi Thảo Am, rồi đắp vội vết thương bằng nắm lá thuốc. Khi thấy Phóng ngỏ ý sơ cứu và xuống đồn biên phòng gọi người, lão Phẩm Sậm dù rất yếu nhưng vẫn cố rành giọt nói từng câu từng chữ: "Mày muốn làm như thế để làm gì? Đừng có tốn công vô ích. Tội ác cùng với bàn tay nhôm máu của tao có rửa qua 7 con suối cũng không hết. Để cho tao ngồi đây, rồi đến lúc sẽ về mường trời gặp vợ cùng với thằng con trai và đứa con gái xấu số. Cả thằng con rể bất tài là đồng nghiệp của mày nữa. Bây giờ Bây giờ hãy vào trong thảo am cứu con trai của mày đi. Thằng Hồ Mang Chúa Phong Thảo Phong đã nhận nó từ bọn bắt cóc từ tận thủ đô mang lên. Mau đi. Không kịp nghe lão Sập nói hết câu, Phóng và ông Thuật xông vào bên trong thảo am. Quả nhiên thấy thằng cu Thăng Long đang ngủ ngon lành trên cái võng đay. Nằm bên cạnh thằng bé không ai khác chính là người anh vợ trốn chạy của mình. Bế con trai trên tay, tự dưng Phóng thấy thương vợ đến da xiết. Anh biết chắc giờ này vợ mình sống chẳng bằng chết bởi nỗi đau bất con đang giằng xé. Bế con trai ra ngoài, trong lúc ông Thuật ném nốt chỗ cây khô vốn dành cho lũ quả đậu vào mấy thanh củi cháy, Phong biết người anh vợ sẽ chìm vào giấc ngủ cho đến tận lúc những chiến sĩ biên phòng có mặt. Định nói vài câu gì đó nhưng Phóng kìm lại được, dù sao thì cũng chẳng ai có thể chạy trốn cả đời. Vì thế anh vợ có vào tù thì còn có ngày được về sống cuộc sống đời thường. Khi bước đến chỗ bức tượng thiền sư Viên Chánh, nhìn lão Sậm gục đầu dưới ánh bình minh, Phóng hiểu lão đã về với mường trời đúng như lão mong ước. Lão đã có thể đoàn tụ cùng với vợ con của lão. Quãng đường quốc bộ về điểm trường lấy hành lý, Phong thấy cu Thăng Long giật mình tỉnh giấc. Nó đang nhìn mình nhoẻn miệng cười vì đã nhận ra bố. Anh lấy phong lương khô cho con trai mút mát. Dù chưa rõ kẻ bắt cóc con mình là ai, thế nhưng Phóng tin bên cơ quan công an sẽ tìm ra, còn những kẻ có tội sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật. Ngoảnh lại nhìn đỉnh núi thiêng đang chìm trong màn sương khói mờ ảo, Phóng nói với ông Thuật, đúng là từ hôm nay đỉnh núi thiêng sẽ trở nên sạch sẽ bởi không còn lũ yêu ma quỷ quái. Chỉ tiếc vì hậu duệ của vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy chẳng còn tu ở trên đó nữa. Vị thiền sư tự phong đã cởi áo cà sa từ bao giờ, xốc lại cái ba lô có đủ cả tiền lẫn vàng. Ông ta cười hề hề, sau đó chắp tay nói lại đúng câu nói của Phóng khi xưa. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng như vầng dương giữa khói mù. A Di Đà Phật. Mấy ai thành Phật nhờ đi tu, khi trí thông minh bị hãm tù, phải thấy huyền vi trong ngọc sáng như thấy vầng dương giữa khói mù. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái kết cuối cùng nó cũng đã cho chúng ta một cái câu trả lời thỏa đáng. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây nó là một cái kết nó cũng đủ để làm thỏa mãn chúng ta. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn muốn câu chuyện nó còn kéo dài nữa bởi vì nó quá cuốn, đúng không ạ? Thế nhưng mà mỗi một nhân vật thì cũng đều đã có một cái kết cuối cùng của chính bản thân mình, và toàn bộ câu chuyện và xuyên suốt đó là cái kho báu thì nó cũng đã có cái kết, cái vị trí của nó. Thì chúng ta sẽ chờ tác giả Bùi Ngọc Phúc ở những cái bộ truyện tiếp theo. Và các bạn cũng đừng quên là comment ở bên dưới xem là chắc là sau một vài ngày nghỉ ngơi, thì mỗi một khi mà đọc xong một bộ truyện dài thì tôi cũng thường là sẽ nghỉ ngơi một vài ngày, cũng là vừa để làm việc tác quyền của cái phần chuyện tiếp theo, thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc bộ nào thì các bạn hãy để lại comment ở bên dưới. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ A Tuấn, động viên A Tuấn bằng cách mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và các cái sản phẩm ở trong shop ở góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Một lần nữa cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Tuấn đã donate cho A Tuấn một phần cái chi phí để mua tác quyền của cái bộ truyện này. Mặc dù là như anh nói thì nó không nhiều, thế nhưng mà đối với em thì bất kỳ một cái sự ủng hộ nào san sẻ tác quyền thì nó cũng đều vô cùng đáng quý. Thậm chí là từng cái like, từng cái lời động viên của quý anh chị nó cũng là đáng quý lắm rồi. Còn được san sẻ bớt chi phí tác quyền thì đối với em đó là điều là quá tuyệt vời, giúp cho em giảm bớt đi cái gánh nặng và cũng là có cái thêm động lực để mà sưu tầm những cái chuyện hay để diễn đọc cho anh chị em nghe. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những ngày sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.